Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 137, đặt thành hiệp ước. 1. Mục, chỉ cần cô vừa lên tiếng, liền lập tức bị nụ hôn của hắn nuốt trọn. Hạ Tử Hy thật sự khóc không ra nước mắt, ra sức đẩy người phía trước mình. Mục Cảnh Thiên, anh nếu còn hành động như vậy, tôi nhất định sẽ hận anh. Hạ Tử Hy vừa chống cự vừa nói, cũng vì câu nói đó đã khiến cho Mục Cảnh Thiên lập tức dừng lại. Ngước mắt lên nhìn Hạ Tử Hy, đôi mắt của Hạ Tử Hy cũng ngước lên nhìn thẳng hắn nói. Anh thật sự muốn ép người vào chỗ khó sao? Ánh nhìn sắc bén trong mắt cô khiến cho Mục Cảnh Thiên sừng sốt. Việt writer, nếu như anh thật sự muốn làm như vậy, sức lực của tôi nhất định không chống cự được. Nhưng Mục Cảnh Thiên, anh thật sự muốn cưỡng ép một người không có tình cảm gì với anh sao? Hạ Tử Hy nói từng chữ một, Mục Cảnh Thiên nhíu mày, chăm chú nhìn cô. Thật ra hắn có thể tiếp tục hành động này, nhưng không biết vì lý do gì, câu nói này của Hạ Tử Hy khiến cho trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Vậy ý của cô chính là, muốn tôi khiến cô cam tâm tình nguyện. Mục Cảnh Thiên nhíu mày hỏi, nếu anh có đủ bản lĩnh, có thể thử. Hạ Tử Hy nhìn anh ta nói từng chữ, trong lời nói mang ý khiêu khích. Nhưng như vậy lại gợi lên hứng thú trong lòng Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói, Hạ Tử Hy, lần này xem như cô thắng, nhưng tôi nhất định sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện, Mục Cảnh Thiên nói, trong lời nói vô cùng chắc chắn và tự tin. Hạ Tử Hy mỉm cười nói, vậy chỉ có thể xem bản lĩnh của anh rồi, xem ra cô chính là đang muốn chơi trò chơi tình yêu với tôi. Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói, không phải là chơi đùa, tôi chỉ là không muốn bị anh cưỡng ép. Mục Cảnh Thiên, anh nếu có bản lĩnh chắc chắn sẽ có cách khiến tôi cam tâm tình nguyện, đến thời điểm đó tôi kiên quyết không nói hai lời, tất cả đều thuận theo anh. Hạ Tử Hy nhìn anh ta nói, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên nhướng mày cảnh cáo nói. Hạ Tử Hy, cô tốt nhất nên khắc ghi những gì nói ngày hôm nay. Nếu như cô dám lừa gạt tôi thêm một lần nữa, tôi nhất định sẽ khiến cô chết vô cùng thảm. Thiết, Hạ Tử Hy cười nói. Anh yên tâm, tình huống hiện tại của tôi chính là hòa thượng chạy nhưng chùa miếu vẫn còn. Cô biết rõ là được, nhưng cho dù cô có rời đi, dù phải dùng bất kỳ biện pháp nào, dù cho phải lật cả chân trời góc biển, tôi cũng nhất định sẽ tìm ra cô. Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói, nhân cơ hội hăm dọa khiến cho cô từ bỏ ý định chạy trốn. Anh yên tâm, nhà tôi ở đây, tôi sẽ không tiếp tục bỏ đi. Tốt nhất nên như vậy, Mục Cảnh Thiên nói, xem như cũng hả giận được phần nào. Vậy anh hiện tại có thể đứng lên không? Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên nói. Mục Cảnh Thiên trợn mắt nhìn cô, sau đó lười biếng từ người cô ngồi dậy, cố ý dùng bộ phận nhạy cảm đụng chạm như có như không lên cơ thể cô, hai người đều có thể cảm nhận được. Hạ Tử Hy thoáng đỏ mặt, nhưng Mục Cảnh Thiên vờ như không có chuyện gì xảy ra, động tác chậm chạp từ trên người cô bước xuống. Hạ Tử Hy cũng nhanh chóng tận dụng cơ hội này ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo. Nếu đã như vậy, Mục Cảnh Thiên, chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau đi. Hạ Tử Hy lên tiếng, Mục Cảnh Thiên ngồi gần cô, lười biếng nhướng mày, ra hiệu cho cô lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể giữa hai chúng ta xảy ra chuyện gì, đều không được làm liên lụy đến người trong nhà. Hạ Tử Hy nghiêm túc nhìn Mục Cảnh Thiên nói, Mục Cảnh Thiên lười biếng dựa người trên thành giường, không lên. Tiếng ánh mắt chăm chú nhìn cô, anh từng hứa với tôi sẽ không ra tay với Hạ Thị. Hạ Tử Hy nói, năm đó tôi không hề biết việc cô lừa gạt tôi. Nếu như biết được tôi nhất định sẽ không đồng ý, hơn nữa sẽ lập tức thu mua lại Hạ Thị. Mục Cảnh Thiên đột nhiên tiến sát đến, nhấn mạnh từng chữ với Hạ Tử Hy. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.